Thần đạo Đan Tôn, chương 2270, Cửu Đăng của Phật, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, khi lực công kích của Tam Đại Đế Giả tăng mạnh tới trình độ nhất định, bước tiến của Kỷ Vô Danh cũng xuất hiện hỗn loạn. Kia là quy tắc không gian bị phá hỏng. Kỷ Vô Danh không để ý chút nào. Hai tay trải phẳng, một tay câu thông đi qua. Một tay khống chế tương lai, thân như ở quá khứ, lại tựa như trong tương lai, căn bản không thể dự đoán. Thời gian quy tắc, ba người Thiên Thanh Nguyệt càng thêm khiếp sợ. Người am hiểu quy tắc không gian cũng coi như thôi, làm sao ngay cả quy tắc thời gian cũng có thể chơi sành như thế. Bất kể là không gian hay thời gian, đều không phải võ giả muốn tu luyện liền có thể tu luyện. Phải được tiên dược đối ứng, mà muốn đạt đến độ cao như Kỷ Vô Danh, vậy cần số lượng tiên dược tuyệt đối là một con số kinh người. Bảo đảm đại bộ phận tiên vương cũng chỉ có hít khí lạnh. Cái này không chỉ cần đủ thực lực, còn cần thời gian đủ dài, bằng không tiên vương tầng 9 cũng bó tay hết cách. Người này, đến tột cùng có lai lịch gì? Hoành, đúng lúc này. Trên Tịnh Bảo Bình đột nhiên xuất hiện một trưởng ấn, sau đó oanh oanh oanh, trưởng ấn trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, nhanh, người kia sắp đánh vỡ bảo khí đi ra, nhiều nhất 10 chiêu, nhất định phải giết chết người này, đều ra tuyệt chiêu, ba người Thiên Thanh Nguyệt đều sốt sắng, Lăng Hàn sắp xuất hiện, bọn họ nhất định phải mau chóng giết chết Kỷ Vô Danh. Bằng không tình thế liền trong nháy mắt nghịch chuyển, bọn họ không còn chút ưu thế cùng phần thắng nào nữa. Một vòng thanh nguyệt kiêu ngạo vạn cổ, Thiên Thanh Nguyệt dẫn đầu làm khó dễ, phía sau hắn hiện ra minh nguyệt, lành lạnh như nước, trên minh nguyệt có một cổ tự tàn tà, lập tức kích hoạt phát sáng, để nguyệt quang càng thêm óng ánh, khi ánh trăng chiếu bắn tới trên người Kỷ Vô Danh. Thân hình của hắn lập tức ngưng trệ, lại không thể động đậy mảy may. Tử Phong Tiên Kiếm, Trúc Tuệ Vân cũng phát động đại chiêu. Từ trong đỉnh đầu rút ra một tiên kiếm màu tím. Đây cũng không phải tiên khí chân chính, mà là do thần hồn của nàng ngưng tụ, hóa thành một tiên kiếm. Phân hồn cũng không nhất định phải ngưng thành hình người, cũng có thể là các loại binh khí, nhưng cái này cực kỳ hiếm thấy. Trong mắt của nàng tỏa ra vẻ tàn khốc, một kiếm này đâm ra, nàng sẽ tự bạo phân hồn, từ đó để sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Hình thành lực phá hoại khủng bố, cuối cùng, Dư Hoa Thanh vỗ ngực một cái, oanh, sau lưng của hắn lộ ra hai cánh, từng cái phù hiệu phát sáng. Sức chiến đấu của hắn tăng lên tới độ cao kinh người. Kỷ Vô Danh cười ha ha nói, Ma Ha Già Diệp, Chư Ba La Phật, hắn đọc Phật hiệu, trên trán hiện ra một chữ, vạn, có kim quang vô tận chiếu xuống, bao phủ thân thể của hắn ở bên trong, oanh oanh oanh, công kích của Tam Đại Đế Giả kéo tới, đều bị kim quang cản lại. Kỷ Vô Danh như một vị kim thân Phật Đà, bất tử bất diệt, một đòn vô hiệu, ba người Thiên Thanh Nguyệt cũng không thể tin được con mắt của mình. Bọn họ đều dùng hết toàn lực, thậm chí phóng ra tuyệt chiêu ép đáy hòm, kia có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt gấp 10 lần a, kim. Kim thân Phật Đà, đây là bí thuật độc môn của Cửu Đăng cổ Phật. Tam Đại Đế Giả đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Kỷ Vô Danh. Chăm miệng một lời nói, ngươi là truyền nhân của Phật môn. Cửu Đăng cổ Phật là một nhân vật huyền thoại, một vị tiên vương vô địch, sáng lập Phật môn, lấy phổ độ chúng sinh làm tôn chỉ, dẫn người hướng thiện. Truyền thuyết, vị tiên vương này có lòng từ bi, nhưng cũng có thời điểm giận dữ thành ma. Ngay cả tiên vương tầng 9 cũng bị hắn giết qua. Bởi vậy, Phật môn cũng là đại giáo cực kỳ cường thế. Ở trong thế lực tiên vương tầng 9 cũng có thể xếp hàng đầu. Nếu như Kỷ Vô Danh xuất từ Phật môn, thân phận này có chút kinh người. Nếu như ai dám giết hắn, không sợ Phật môn ra tay sao? Có người nói Cửu Đăng của Phật đã sớm mất tích, nhưng Tiên Vương cường thế như vậy, ai sẽ tin tưởng hắn chết đi? Đều thịnh truyền hắn đang bế quan, nếu tái hiện tiên vực, sức chiến đấu còn có thể càng tăng một bậc. Bỏ Cửu Đăng cổ Phật qua một bên không nói, ba tên đệ tử của hắn có hai vị trở thành tiên vương tầng 9. Một tên là tu vi tầng 8, chỉ ba người này lôi ra một cái cũng có thể hù chết người. Kỷ Vô Danh lộ ra nụ cười quái dị, truyền nhân Phật môn sao? Toàn bộ Phật môn đều là hắn sáng lập, chỉ là hắn ở biên quan chống lại hắc ám chi chiều quá lâu. Tâm tính cũng phát sinh biến hóa kịch liệt, mới sẽ vứt bỏ thân gần như vô địch năm xưa, cũng thả xuống chấp niệm phổ độ chúng sinh lúc trước, chuyển thế trùng tu, vậy thì không cần nói cho mấy tiểu bối này. Truyền nhân Phật môn thì đã làm sao? Giết, Thiên Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, đã đến lúc này. Chỉ có một mất một còn. Lại nói, sau khi tiến vào di tích cổ, sinh tử tự chịu, đây là truyền thống xưa nay. Phật môn lại thế lớn cũng phải giảng đạo lý có đúng hay không? Giết, Trúc Tuệ Vân cùng Dư Hoa Thanh cũng lạnh lùng. Nếu đứng phía đối lập, vậy ta chết khẳng định không bằng ngươi chết. Kỷ Vô Danh tiếp tục đọc tụng Phật hiệu, chữ, vạn. Ở trên đỉnh đầu càng thêm óng ánh, rải xuống tầng tầng kim quang, như lưu ly kim thai, oành oành oành, công kích gì đều là uổng phí, căn bản không thể xuyên thủng tầng phòng ngự này, tam đại đế giả đều sốt sắng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bọn họ đã thôi phát công kích đến trình độ cực cao, nhưng vẫn không cách nào đánh tan phòng ngự của Kỷ Vô Danh. Có một loại cảm giác như bọn họ đang đối mặt với Lăng Hàn. Bất luận người cố gắng thế nào, cũng chỉ là uổng phí thời gian. Soảng, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái bảo bình kia bị đập ra một lỗ thủng lớn. Thân ảnh của Lăng Hàn xuất hiện, một bước liền từ trong đi ra. Ta không có bỏ qua cái gì chứ? Hắn cười nói, vừa vặn, Kỷ Vô Danh từ tốn nói. Thu hồi lưu ly kim thân, sau này hắn sẽ trở thành kình địch với Lăng Hàn, vậy có chút át chủ bài hắn sẽ không để Lăng Hàn biết. Lưu ly kim thân này chính là tuyệt chiêu hắn vừa tu luyện thành. Toàn lực vận chuyển, hắn chính là kim thân không hư, có thể sánh ngang thể phách của Lăng Hàn. Khác biệt ở chỗ, thể phách của Lăng Hàn là vĩnh viễn tồn tại, không cần chủ động vận chuyển. Hết cách rồi, một cái là pháp môn do Thiên Tôn sáng tạo, có thể không trâu bò sao? Cách chương.